Phần 11.3. Hắn mới là người đáng kinh tởm nhất, lại còn bày đặt ra vẻ biết rõ tình huống nguy cấp mà còn đẩy con mình vào hiểm cảnh, chỉ vì một nữ nhân lòng dạ xấu xa. Tiêu Ngự Nghị trong lòng ruột gan như lửa đốt, lại cảm thấy đây có thể là Tả Cảnh Tu xài tương kế tự kế, quả thật dằn vặt không thôi. Tiêu Ngự không thể ở lại phủ Nguyên Vương đợi tin, mang lão Ngũ và lão Thất chạy ra ngoại thành. Nguyên lão Vương gia nhìn ba người rời đi, thẫn thờ thở dài một hơi, khom lưng hỏi lão Cửu bên cạnh, chuyện này đúng là thế tử không biết trước à? Lão Cửu cung kính cúi đầu đáp, lão Vương gia, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ ngươi, chuyện của thế tử thuộc hạ thực sự không biết. Nguyên lão Vương gia hít vào, không lên tiếng nữa. Nếu tôn nhi của ông đã ra lệnh cho bọn họ thì không ai có thể đào tin tức từ họ, dù là ông cũng không thể. Thật ra, đâu chỉ có Nguyên Vương nghi ngờ thế lực của con trai, ngay cả Nguyên lão Vương gia cũng nghi đây là mưu kế của Tả Cảnh Tu, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời chắc chắn, trái tim lơ lửng không cách nào hạ xuống được. Bất luận thế nào, trong lòng ai cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Nguyên Vương tình nguyện tin đây là âm mưu quỷ kế của Tả Cảnh Tu, chờ đến lúc y lại thợ ơ xuất hiện trước mặt, hắn chỉ cần mắng một tiếng nghiệt tử là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng hình như ông trời không muốn ban cho hắn cơ hội này. 3 ngày sau, Tào Thủy báo cáo, nói là tìm được manh mối bên vách núi. Một thi thể không thể nhận diện. Loạn đao chém chết, rơi xuống từ trên cao, còn bị thú hoang cắn xé tan nát. 10 mấy thị vệ trườn xuống vách núi, hợp lực chắp vá mới đem được thi thể hoàn chỉnh trở về. Tấm áo xanh sẫm bằng chất liệu thượng đẳng đã bị máu đen vấy bẩn, chỉ còn hoa văn mây bay bằng chỉ bạc nơi góc áo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không hổ là tay nghề của Tú Nương giỏi nhất Tú Phường Giang Nam. Vương Phi nghe tin, một lời cũng không thốt ra được, trong mắt trợn trắng ngã vật ra đất, một bầy người hầu hoảng hốt chạy đến đỡ nàng. Nguyên Vương sắc mặt trắng bệch, suy sụp ngã vào ghế, hai mắt đầy tơ máu nhìn vào hư không, lẩm bẩm, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Nguyên lão Vương ra xanh mặt, đứng dậy ra khỏi phòng, đến nơi đặt thi thể. Đinh Trắc Phi được Tả Cảnh Lâm vội vã đỡ đến, quỳ cái rầm trước mặt Nguyên Vương, đôi mắt đã sưng húp chỉ còn thấy được một đường chỉ lại trào nước mắt. Vương gia, đều là lỗi của thiếp, là thiếp liên tụy thế tử. Thiếp có chết muôn lần cũng không thể chuộc lỗi với thế tử. Vương gia, Đinh Trắc Phi bi thương khóc lên khóc xuống, nhưng Nguyên Vương đang bấn loạn chẳng thèm nhìn nàng một cái. Tả Cảnh Lâm cũng quỳ xuống, yên lặng cúi đầu nhìn mặt đất. Nguyên Vương không còn sức đi quan tâm Đinh Trắc Phi, lát sau phục hồi tinh thần, sai người đưa Vương Phi về, đứng lên đi nhìn thi thể kia. Người trong sảnh tản đi sạch sẽ, Đinh Trắc Phi lấy khăn chấm nước mắt, được Tả Cảnh Lâm đỡ lên, thong thả về hậu viện. Nàng khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm, đôi mắt sưng húp không phải là giả. Tả Cảnh Lâm trầm mặc suốt đường, khi về viện tử, rốt cuộc không nhịn được hỏi, đại ca, chết thật rồi à? Đinh Trắc Phi hứ một tiếng, vẻ mặt và con mắt sưng phù thật sự rất không hài hòa. Đương nhiên là thật, thật đến không thể thật hơn được nữa. Nói xong không kiềm được, cười khẽ 2 tiếng, ném khăn tay. Đúng là không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Ta vốn tưởng tiểu tử kia gian xảo, rất khó đối phó, còn đặc biệt phái nhiều người như vậy. Lần này Vương gia đã giúp chúng ta một đại ân rồi. Mẫu thân, Tả Cảnh Lâm nâng cao giọng, kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiền từ của Đinh Trắc Phi, ngập ngừng một lúc, nói, ngươi mua thích khách từ giang hồ à, có khi nào để lại hậu hoạn, lỡ như bị phụ vương phát hiện. Mẫu thân biết chừng mực, ngươi không cần để ý. Đinh Trắc Phi mỉm cười, không giải thích nhiều hơn, quay vào phòng nghỉ ngơi. Tả Cảnh Lâm thả chậm bước chân, cuối cùng đứng ở giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Vì cứu bọn họ nên đại ca mới rơi vào cái bẫy vụng về này. Nếu đổi vị trí, nếu hắn đơn thân độc mã, liệu hắn có dám đi cứu Vương Phi và Tả Cảnh Tu không? Hắn sẽ không, nhất định là không. Tả Cảnh Lâm muốn lật đổ đại ca, lập mưu nhiều năm, đến khi thành công lại không được hưng phấn như trong tưởng tượng. Chỉ có phiền muộn vô bờ không biết từ đâu ra. Tả Cảnh Lâm cũng biết lúc Tả Cảnh Tu còn nhỏ, Đinh Trắc Phi đã ám hại y mấy lần, nhưng y đều tránh được hết. Đến hắn còn biết, sao Tả Cảnh Tu lại không biết? Nhưng những năm gần đây, Tả Cảnh Tu dù ngoài mặt thản nhiên, trên thực tế, y đang gánh vác cả phủ Nguyên Vương. Nếu không nhờ y, trông vào Nguyên Vương tối ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chắc Vương phủ đã sớm bị hoàng thất sâu xé không còn một mảnh. Y chưa bao giờ trả thù những gì Đinh Trắc Phi đã làm với oai là khinh thường, hay không nghĩ đến Tà Cảnh Lâm chưa từng suy nghĩ kỹ càng về đại ca. Lúc này ngẫm lại, càng thấy mờ mịt. Thật buồn cười, Nguyên Vương vẫn luôn tưởng thê thiếp của mình dù không vừa mắt nhưng cũng không đấu đá nhau. Nam nhân luôn quen thói coi thường nữ nhân, luôn xem các nàng như con nít ngây ngô, hết ăn rồi ngủ, nào biết dã tâm và khao khát quyền lực của nữ nhân tuyệt đối không thua kém nam nhân. Tả Cảnh Lâm lớn lên bên cạnh Đinh Trắc Phi, vậy nên hắn hiểu nữ tử lợi hại đến thế nào. Nợ phong lưu ngày xưa Nguyên Vương rước vào, cuối cùng lại báo ứng lên người Tả Cảnh Tu. Không sai, đây chính là báo ứng Nguyên Vương tự rước lấy. Tả Cảnh Lâm thơ thẫn ra khỏi viện tử của Đinh Trắc Phi, hắn không muốn nhìn thi thể đã biến dạng kia, lại vẫn không kiềm được mà chuyển hướng đến đó. Còn chưa đến cửa đã nghe âm thanh lạnh lẽo như băng của thiếu niên. Ta muốn khám nghiệm tử thi, là tiểu nam thê của đại ca. Tả Cảnh Lâm khẽ dục dịch trong lòng, cất bước vào trong, đứng sau đám người quan sát. Khắp sân tràn ngập mùi hôi thối, là mùi vị của cái chết. Mặt Tiêu Ngự tái nhợt, phải siết chặt nắm tay mới có thể khiến thân thể ngừng run. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Nam nhân như Tà Cảnh Tu nên vĩnh viễn cao cao tại thượng, không ăn khói lửa trần gian. Giờ thì xem tình huống buồn cười gì đây. Nguyên Vương đã nhìn thi thể kia, bất luận là hình dạng hay phục sức đều giống hệt Tà Cảnh Tu. Chuyện đến nước này, hắn đã tin hơn nửa, nhất thời như mất đi chỗ dựa, lảo đảo sắp ngã. Phượng Chiếu Ngọc được hai hộ vệ che chở, cương quyết xua mọi người ra ngoài để đến chỗ thi thể. Hắn cũng không còn sức bận tâm. Tiêu Ngự vuốt ống tay áo, không chút do dự vươn tay sờ cái đầu lâu dữ tợn. Người hầu Vương phủ đứng xung quanh đồng loạt hít vào khí lạnh. Tiêu Ngự không quan tâm họ, chỉ nhắm mắt, tập trung dùng ngón tay cảm nhận đường nét của xương sọ. Sống mũi không cao và thẳng như Tả Cảnh Tu, hốc mắt không sâu như y, xương gò má lại cao hơn y nhiều. Cảm nhận từng chút một, Tiêu Ngự so sánh với tiêu chuẩn trong đầu. Hắn chưa từng phát hiện, thì ra hiểu biết của hắn về Tả Cảnh Tu lại sâu sắc như vậy. Người ta nói, tình thâm tựa biển, khắc cốt ghi tâm. Hắn không có đôi mắt nhìn xuyên thấu trái tim, nhưng lại rõ ràng về Tả Cảnh Tu đến mức khắc tận xương. Thi thể này không phải Tả Cảnh Tu. Nhịp tim đập loạn của Tiêu Ngự đã bình thường trở lại, tâm tình phẳng lặng như mặt hồ. Lời Tả Cảnh Tu đã nói sáng hôm đó lại vang vọng bên tai. Y nói binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Xem ra, lúc ấy Tả Cảnh Tu cũng không đoán trước được tất cả. Nhưng đã kiểm nghiệm ra kết quả, ít nhất cũng biết y vẫn an toàn. Mặc kệ y đang làm gì, nếu muốn hắn giả vờ, vậy hắn làm như không biết là được. Khóe môi Tiêu Ngự nhếch nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự khám nghiệm tử thi xong, chậm rãi thu tay về. Lão Ngũ không biết lấy đâu ra một vò rượu cho Tiêu Ngự rửa tay. Tiêu Ngự không phối hợp, đã quyết định diễn thì phải làm tròn vai. Lúc này mà lấy rượu rửa tay thì người có tâm sẽ nghi ngờ thân phận thi thể. Nguyên Vương lần đầu thấy dáng vẻ khi làm việc của Tiêu Ngự, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa mang hy vọng nhìn hắn, như đang nhìn một đại phu chân chính. Đó, có phải Cảnh Tu không? Nguyên Vương run giọng hỏi. Tiêu Ngự hé miệng, cuối cùng không nói gì. Dù là phối hợp lừa người hắn cũng không muốn nói. Phải. Tiêu Ngự lạnh lùng lườm Nguyên Vương một cái, xoay người bỏ đi, đoàn người tự động nhường lối, tránh hắn như tránh quỷ, hoang mang nhìn theo bóng thiếu niên kia. Nhìn thái độ của hắn với Nguyên Vương, hành động này e là đã ngầm thừa nhận. Một màu đen nặng nề giáng xuống, trước mắt Nguyên Vương tối sầm, ngã xuống. Cả đám luống cuống tay chân, kêu la inh ỏi. Tiêu Ngự ra khỏi viện, quay đầu nhìn lướt qua, lát sau thở dài. Nguyên Vương như vậy, xem ra không phải là không quan tâm Tả Cảnh Tu. Vậy tại sao thường ngày lại lạnh nhạt với y như thế, đến lúc mất đi mới biết đau lòng hay sao? Tầm mắt chuyển đi, bỗng dưng đụng phải cặp mắt khác. Người kia khẽ gật đầu với hắn rồi xoay người vào viện tử của Nguyên Vương. Là Tả Cảnh Lâm. Tiêu Ngự nhíu mày. Ai cũng thấy, nếu Tả Cảnh Tu gặp bất chắc, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Tả Cảnh Lâm. Rõ ràng chỉ là một chuyến du ngoạn bình thường, tại sao lại đụng trận tập kích lớn đến thế, đã điều động được mấy trăm người vây công ám sát?